Chương 3374, Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể, Tiến Hóa. Thứ hai bạo. Hắn một trái tim đều là thình thịch đập loạn, chẳng lẽ nói, ta Đạp Thiên Thần Tượng Thần Nguyên Chiến Thể, chẳng những là có thể thôn phệ dục vọng, mà lại có tới tương quan năng lực sao? Trần Phong trong nháy mắt trong lòng liền là hưng phấn kích động tới cực điểm. Mà rất một khắc, Triệu Tàn Vũ cái kia một tiếng điên cuồng mà ngang ngược tiếng cười, thì là để Trần Phong kinh tỉnh lại. Triệu Tàn Vũ nhìn chằm chằm Trần Phong, ha ha cuồng tiếu nói, tiểu tử, ngươi là không là biết rõ đã hoàn toàn không có khả năng là ta đối thủ, cho nên dứt khoát ở chỗ này thúc thủ chịu trói, cho nên, dứt khoát liền chống cự đều không chống cự. Rồi Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng buồn cười, ồ, ta thúc thủ chịu trói, ta nghển cổ liền giết, ta tùy ngươi giết. Thật sao? Trần Phong trên mặt nụ cười rất lạnh, nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta Trần Phong đến cùng là không là thuốc thủ chịu trói. Trần Phong không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là toàn thân khí thế chấn động. Sau đó, đồng nhiên, trong thiên địa truyền đến một tiếng vô cùng thê lương du hí dài giống. Trong chớp nhoáng này, Triệu Tàn Vũ trên mặt đồng nhiên biến sắc, hắn cảm giác tựa hồ có vô cùng áp lực, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia cố vô cùng áp lực lớn tới cực điểm, ầm ầm mà cuộn cuộn, trực tiếp đem cái này bên trong đất trời đều sẽ tràn ngập đồng dạng. Hắn trên mặt lộ ra một vòng chấn động vô cùng biểu lộ, kinh hãi địa gào thét nói, cái gì đồ vật, cái này là cái gì đồ vật, ta tại sao lại có một loại muốn bị áp lực cho sống sờ sờ đẻ chết cảm giác? Sau một khắc, hắn tức giận sau kinh hô liền hóa thành một tiếng không dám tin kêu thảm. Của hắn đồng tử co lại nhanh chóng, trên mặt lộ ra không dám tin. Nguyên lai ngay lúc này, ở trước mặt hắn đã xuất hiện một cái Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể. Cái này Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể, hình thể không là rất lớn. Bất quá liền là chừng 10 thước lớn nhỏ thôi, cùng hắn Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể không sai biệt lắm. Nhưng là cho người cảm giác, lại là tiếp thiên liên địa đồng dạng, nhét đầy tại giữa cả thiên địa, khí thế vô song. So với hắn Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể cường đại không biết bao nhiêu, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà trong chớp nhoáng này, đông nhiên hắn trong lòng dâng lên một vòng cực hạn sợ hãi. Hắn vợ ơ y ma cũng có Thần Nguyên Chiến Thể mà lại của hắn Thần Nguyên Chiến Thể. Khủng bố như vậy sau một khắc, cái kia Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể, đã là bỗng nhiên ở giữa mở ra con mắt. Trần Phong nhiều hứng thú nhìn lấy, cái này là hắn trong ấn tượng, Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể lần thứ nhất mở mắt, lần thứ nhất làm ra ngoại trừ đặt chân bên ngoài một cái khác động tác. Mắt của hắn thần, một mảnh hờ hững. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể phía trên. Tại là, cái kia một cái chớp mắt, liền từ hờ hững biến thành một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tựa hồ là đối với cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Tiếp theo, cái kia nhiều hứng thú bên trong, liền nhiều hơn mấy phần tham lam. Sau đó, Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể, đống nhiên tiến về phía trước một bước. Cái kia Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể, lúc đầu đang diếu võ dương oai, một bộ phi thường lợi hại dáng vẻ. Mà bây giờ, lại là trực tiếp quỳ ở nơi đó, không dám núp ních. Trực tiếp liền bị dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả phản kháng ý thức đều không có. Triệu Tàn Vũ không khỏi chấn động vô cùng, giống lớn nói, ngươi đứng dậy a, ngươi làm sao liên chiến đấu tâm khí đều không có cùng này cùng lúc. Hắn bỗng nhiên trong lòng một mảnh rét lạnh. Bởi vì, hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được, chính mình Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể, chỉ có gặp được thực lực vượt xa hắn, để hắn căn bản là không có cách chống cự tồn tại, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Như bằng không, hắn như thế nào như thế hắn này lúc giật mình ý thức được, Trần Phong nắm giữ một cái vô cùng cường đại Thần Nguyên Chiến Thể a. Sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng tiếp theo trong nháy mắt, cái kia Đạp Thiên Thần Tượng Thần Nguyên Chiến Thể, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Sau đó, cái kia lớn lớn vòi voi rôi ra, đem Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể trực tiếp cho cuốn lại. Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể run lẩy bẩy, liền chống cự một chút cũng không dám. Sau một khắc, cái kia cự đại tượng miệng đột nhiên mở ra, lộ ra cái kia sâm nhiên răng nanh. Sau đó, vòi voi khoan thai quanh quẩn, Đạp Thiên Thần Tượng Chiến Thể miệng lớn đột nhiên ở giữa phóng đại mấy lần, lại là lập tức liền đem cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể cho nuốt vào. Răng rắc vài tiếng cự đại giòn vang, cái này Hoàng Kim Sư Tử Thần Nguyên Chiến Thể, lại là trực tiếp bị đạp thiên thần tượng chiến thể cho trực tiếp sống sờ sờ nhai hoàng kim sư tử thần nguyên chiến thể trước khi chết rú thảm từ đạp thiên thần tượng trong kẽ răng truyền ra. Triệu Tàn Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu tươi tung tóe, trên thân khí thế giảm mạnh, trực tiếp ngã sấp xuống tại địa, hắn trên mặt càng là lộ ra vô biên tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình hoàng kim sư tử thần nguyên chiến thể, đã là không có, đã là bị đạp thiên thần tượng chiến thể, cho trực tiếp thôn phệ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện như thế phản ứng. Đem hoàng kim sư tử thần nguyên chiến thể sau khi thôn phệ, Trần Phong rõ ràng từ đạp thiên thần tượng chiến thể trên thân, cảm giác được một cỗ tên là hài lòng tâm tình. Hiển nhiên, hắn cái này là ăn no rồi. Sau một khắc, đạp thiên thần tượng chiến thể trực tiếp liền là biến mất. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn có thể cảm giác đạp thiên thần tượng chiến thể tựa hồ có một loại hề vải tâm tình, thật giống như tiếp xuống hắn muốn nghỉ ngơi. Hoặc là, càng nói đúng ra, hẳn là, tiến hóa không sai, liền là tiến hóa. Trần Phong nhạy cảm địa bắt được hai chữ này. Trong lòng của hắn một mảnh hoan hỉ. Đối với thần nguyên chiến thể sử dụng phương thức, Trần Phong còn không có mầy mò thấu, mà bây giờ, đạp thiên thần tượng chiến thể năng đủ tự hành tiến hóa, hiển nhiên là không thể tốt hơn. Trần Phong thu thập tâm tình, hướng về Triệu Tàn Vũ chậm rãi đi. Triệu Tàn Vũ này lúc thậm chí còn không có từ cự đại trong lúc khiếp sợ dãy rùa đi ra, thì thào nói ra, ta thần nguyên chiến thể, cứ như vậy không có loại này đả kích, để hắn tinh thần cơ hồ thất thường. Dù sao, bao nhiêu năm đến nay, thần nguyên chiến thể liền là hắn cực kỳ cho rằng nhất vì hào át chủ bài, mạnh nhất phương thức chiến đấu. Mà bây giờ, thì là trực tiếp liền không có. Trần Phong mỉm cười nói ra, Triệu Tàn Vũ, hiện tại đừng nhớ thương ngươi thần nguyên chiến thể, còn là nghĩ thêm đến chính ngươi đi. Thanh âm của hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên lanh khốc, nhìn chằm chằm Triệu Tàn Vũ, chậm rãi nói ra, Triệu Tàn Vũ, ngươi nhiều lần muốn đưa ta tại tử địa, ngươi thật cảm thấy ta Trần Phong không có tính khí thật sao? Triệu Tàn Vũ nghe nói lời ấy, kích linh linh sợ run cả người. Cho đến này lúc, hắn tựa hồ mới bỗng nhiên ý thức được, hắn tại Trần Phong trước mặt, đã là không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong là giao thớt, hắn là thịt cá, Trần Phong muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể đem chém giết. Trần Phong từng bước một hướng hắn áp sát tới. Triệu Tàn Vũ này lúc, trong lòng tuyệt vọng, sợ hãi đã tràn ngập, cơ hồ yếu giật xuất lai. Hắn nhìn lấy Trần Phong, gian nan địa nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói ra, Trần Phong, ngươi muốn giết ta sao? Trần Phong mỉm cười một tiếng, ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta không giết ngươi. Giết hai. Triệu Tàn Vũ cắn răng không nói lời nào.